Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1149, cho ta đánh cho đến chết. Phía sau thời gian, trí năng chiến xa cùng hải tộc nhân phi hành khí. Một trước một sau từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách. Hướng về tử vong cấm địa phi hành đi qua. Nơi đây khoảng cách tử vong cấm địa chí ít còn có 3 giờ lộ trình. Tô Nghĩa trong lúc rảnh rỗi, mở ra lang gia giới tiến hành xem xét. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái to lớn thân ảnh màu đen. Toàn thân mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất. Chính là Mộng Ách. Lúc này, bất luận là Mộng Linh hoặc là Mộng Ách, đều lâm vào ngủ say bên trong. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, Mộng Ách cái gì thời điểm có thể thức tỉnh? Mộng Ách đã bắt vào tay. Bước kế tiếp liền muốn khiến cho thần phục. Nhưng là Mộng Ách một mực hôn mê, cũng không dễ kiếm lắm. Trí năng chiến xa nói ra. Ngươi chỉ cần đem Mộng Linh nhét vào Mộng Ách bản thể bên trong, hắn tự nhiên là thức tỉnh. Dạng này không quá được thôi. Gia hỏa này một khi khôi phục lại, khẳng định sẽ làm loạn. Tô Nghĩa nhướng mày nói. Hắn chỗ lấy dám để cho Mộng Ách thức tỉnh, là bởi vì trong tay có Mộng Linh, có thể nắm Mộng Ách. Mà một khi mất đi nắm thủ đoạn, chẳng phải là muốn cùng Mộng Ách đại chiến một trận. Trí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Cái này Mộng Ách mặc dù là thông thần cảnh hải yêu thú, hình thể cũng lớn, nhìn qua thẳng dọa người. Nhưng ngoại trừ sẽ sử dụng thiên phú thần thông bên ngoài, cũng không có chút nào lực công kích. Mà lại đang sử dụng một lần bản mệnh thần thông về sau, hiện tại đang ở vào suy yếu giai đoạn. Càng là không có sức phản kháng, thì liền Ngộ Không mặt hàng này đều có thể nắm hắn. Nói như vậy, Mộng Ách là không thể liên tục sử dụng thiên phú thần thông rồi. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Trí năng chiến xa giải thích nói. Ảo mộng không gian là một loại tiêu hao thiên phú cực lớn thần thông. Trong thời gian ngắn xác thực không thể sử dụng lần thứ hai. Cái kia thì không có cái gì tốt lo. Lắng, Tô Nghĩa thở ra một hơi. Trực tiếp đem Mộng Linh nhấn vào Mộng Ách trong thân thể. Không lâu lắm, Mộng Ách ánh mắt mở ra một tia. Khi thấy Tô Nghĩa thời điểm, nó tức giận quát. Nhân loại, ngươi tốt nhất thả ta. Bằng không mà nói ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Tô Nghĩa cũng không tức giận. Đánh giá Mộng Ách liếc một chút. Ngược lại đối với Tiểu Tiện nói ra. Tiểu Tiện, cho gia hỏa này điểm nhan sắc nhìn xem. Mộng Ách hiển nhiên còn không có nhận rõ trước mắt tình thế, thế mà còn uy hiếp lên hắn. Vì thế, chỉ có thể cấp cho giáo huấn. Tiểu Tiện không nói hai lời, phóng xuất ra một đạo kiếm khí chém thẳng tại Mộng Ách trên thân thể. Thổi phù một tiếng, kiếm khí nhập thể. Lúc này tại Mộng Ách trên thân thể rạch ra một nói lỗ thủng to lớn. Đỏ tươi huyết dịch tùy theo phun ra ngoài. A, Mộng Ách đau toàn thân run rẩy dữ dội. Tiếng kêu rên liên hồi. Liền điểm ấy đau đớn đều chịu không được. Thật đặc biệt phế vật. Tiểu Tiện xì nước bọt. Giơ tay lần nữa phóng xuất ra một đạo kiếm khí. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian ngăn lại. Tiểu Tiện, ngươi nghỉ một lát. Bản ý của hắn là giáo huấn Mộng Ách, cũng không tính giết hắn. Tiểu Tiện ngược lại là tốt. Tới liền sử dụng kiếm khí. Phải biết Tiểu Tiện là thông thần cảnh hỗn độn kiếm linh. Kiếm khí lực sát thương cường đại dường nào. Cái này như tiếp tục sử dụng kiếm khí công kích, không ra vài cái liền đem Mộng Ách cho xử lý. Tô Nghĩa, ta không mệt. Tiểu Tiện nói nghiêm túc. Ta biết ngươi không mệt, nhưng kinh nghiệm của ngươi vẫn là quá nông cạn. Thật tốt cùng Tiểu Ô bọn họ học một chút. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Ngược lại đối với thời gian ô cấu thú phân phó nói. Tiểu Ô, ngươi xuất thủ, cho ta chơi chết bên trong đánh. Hắc hắc, Tô Nghĩa, ngươi thì nhìn tốt a. Thời gian ô cấu thú nhất thời hưng phấn lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.